Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 ở trên đường. Lúc này đây đi trước thành phố Di, Thạch Thiên vẫn là tương đối cao hứng, bởi vì rốt cuộc có thể không cần hai cái đùi chạy vội đi. Lúc này đây mang 8 người, mỗi một cái đều sẽ lái xe. Đặc biệt là một cái kêu là Mông Long, thế nhưng là một cái xe vận tải tài xế, hơn nữa là giá linh 10 năm tài xế già, này liền giúp Thạch Thiên đại ân. Hắn tìm một chiếc đại xe vận tải, đem Nuốt Thiên cùng Bạo Long này hai cái hóa nhét vào đi. Ước chừng 3 mét thân cao, cho dù là ở xe vận tải, bọn họ cũng chỉ có thể cuộn tròn thân thể. Bất quá tang thi liền điểm này hảo, chịu được lăn lộn, đến nỗi những người khác, tắc khai hai chiếc xe việt dã, ở sơ thăng thái dương chiếu rọi xuống hướng về Di Thành chạy tới. Tận thế buông xuống thời điểm, thời tiết nóng bức, hơn nữa cũng không phải cái gì ngày hội, bởi vậy, trên đường cao tốc chiếc xe cũng không phải rất nhiều. Trừ bỏ thu phí trạm phụ cận, địa phương khác miễn cưỡng cưỡng đều còn có thể thông hành. Ngẫu nhiên có nguyên nhân vì tai nạn giao thông liên hoàn, lấp kín địa phương. Cũng không cần đi xuống dọn khai, trực tiếp ném mấy cái hỏa cầu, liền có thể giải quyết. Như thế chạy nửa ngày, xem quen rồi ô tô hài cốt Thạch Thiên, rốt cuộc thấy được những thứ khác. Đó là một cái phục vụ khu. Tận thế phía trước phục vụ khu, cấp Thạch Thiên ấn tượng thật sự là kém không biên. Đồ vật quý thái quá, thái độ còn kém, chính là ỷ vào trừ bỏ nơi này, phụ cận đều không có bán đồ ăn địa phương. Lúc này cái này phục vụ khu đã không có ngày xưa náo nhiệt cùng phồn hoa, ngược lại có chút từng con tang thi ở du đãng. Nơi này địa phương không lớn, các tang thi cũng không có đủ huyết thực, chỉ dựa vào tự thân thong thả tiến hóa, hiển nhiên là không tiền đồ. Đừng nói lục mắt tang thi, ngay cả coi trọng tang thi đều không có. Gần ngàn chỉ tang thi chung, chỉ có mấy chục chỉ xem thường tang thi. Thật sự là cực kỳ thương cảm. Money, chúng ta đi phục vụ khu tìm điểm ăn, Thạch Thiên mở miệng nói. Tài xế nghe vậy lập tức thay đổi tay lái, xử vào phục vụ khu bên trong, theo ở phía sau hai chiếc ô tô, cũng theo sau xử vào trong đó. Thạch Thiên đoàn người từ trên xe xuống dưới, ngửi được huyết nhục hương vị tang thi lập tức liền bạo động lên. Hướng về Thạch Thiên bên cạnh mấy cái biến dị giả khởi xướng tiến công. Thạch Thiên thấy thế, ý niệm vừa động, vương giả uy áp phát ra mà ra. Sở hữu tang thi lập tức liền ngoan ngoãn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Các ngươi đi vào tìm điểm ăn, nhớ rõ nhiều tìm điểm đồ ăn vặt cho ta tiểu công chúa. Thạch Thiên vươn ra ngón tay, đậu đậu trong lòng ngực Hồng Linh nói. Tào Đông chờ 7 cái biến dị giả nghe vậy lập tức hành động lên, đi vào phục vụ thính, bắt đầu một chút siêu tầm lên. Không có tang thi quấy nhiễu, bọn họ tốc độ tự nhiên thực mau, chỉ chốc lát liền tìm tòi ra một đống lớn đồ ăn, trong đó đồ ăn vặt tự nhiên cũng có không ít. Cầm lấy một túi khoai lát đưa cho Hồng Linh, Thạch Thiên liền đối với Tào Đông hỏi, còn có bao nhiêu thời gian dài có thể đến thành phố Di? Ấn phía trước tốc độ, đại khái còn cần 3 cái giờ, rốt cuộc rất nhiều địa phương bị chặn, chúng ta còn muốn rửa sạch. Tào Đông trả lời nói, vậy đi thôi. Thạch Thiên ôm giống như một con tiểu lão thử gặm thực đồ ăn vặt Hồng Linh, một lần nữa hướng về bên trong xe đi đến. Không có ra hai bước, Thạch Thiên bước chân lại đột nhiên ngừng lại, hơi hơi chủ động một chút cái mũi, đối Quỷ Lang cùng Tiểu Bạch hai cái tang thi hỏi, các ngươi nghe thấy được sao? bởi vì sẽ không nói. Tuy rằng có thể nghe hiểu Thạch Tiên nói, nhưng Quỷ Lang cùng Tiểu Bạch cũng chỉ có thể không hẹn mà cùng gật gật đầu. Nơi này thế nhưng sẽ có như vậy trọng mùi máu tươi. Không phải cao giai tang thi, chính là cao giai biến dị thú. Đi, chúng ta đi xem monster. Thạch Thiên nhìn mùi máu tươi truyền đến phương hướng, hưng phấn nói, hắn đi thành phố Di mục tiêu chính là tìm kiếm đặc thù tang thi cùng với đặc thù biến dị giả cùng vương thú, dùng để hoàn thành nhiệm vụ. Giờ phút này đụng tới loại sự tình này, tự nhiên không có khả năng buông tha, bởi vì Thạch Thiên theo đuổi tốc độ, chỉ mang lên Quỷ Lang cùng Tiểu Bạch, còn có Hồng Linh cái này đại sát khí, đến nỗi những người khác, tắc làm cho bọn họ tại chỗ chờ đợi, có Nuốt Thiên cùng Bạo Long ở, cũng không lo lắng bọn họ chơi cái gì tâm cơ, một đường chạy như điên. Thạch Thiên thực mau liền tới rồi một tòa thôn trang trước. Lúc này trong thôn tràn đầy lệnh người buồn nôn huyết tinh khí vị. Ven đường còn có mấy cổ khô quắt thi thể. Kia bộ dáng, thế nhưng cùng bị Hồng Linh rút cạn máu người sống sót giống nhau như đúc. Chẳng lẽ là một cái cùng Hồng Linh giống nhau hút huyết sinh vật? Thạch Thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Vừa nghĩ, Thạch Thiên một bên hướng trong đi đến. Bên đường thượng có không ít thi thể tồn tại, có chút nhà dân cũng bị phá hư ra mấy cái đại động. Bên trong còn có thể mơ hồ nhìn đến không ít thây khô. Hiển nhiên, này đó đều là cái kia không biết đồ vật là mani. Thạch Thiên dựa vào nhạy bén khứu giác, xuyên qua từng điều đường phố, hướng về mùi máu tươi nặng nhất địa phương đi đến. Bên đường thượng đụng phải rất nhiều thi thể, đồng dạng đều đã biến thành thây khô. Nơi này hẳn là tận thế một cái tiểu nơi tụ tập. Nếu bình thường phát triển, xuất hiện một hai cái biến dị giả, sau đó mượn dùng chung quanh trong đất gieo trồng bắp, vẫn là có thể sinh tồn đi xuống. Đáng tiếc bọn họ vận khí không tốt, bị cái này không biết là gì đó quái vật theo dõi. Chạy đại khái vài phút tả hữu, Thạch Thiên liền phát hiện không thích hợp, bởi vì hắn phát hiện mùi máu tươi nặng nhất địa điểm vẫn luôn ở di động tới. Hơn nữa di động tốc độ thực mau, rất là kỳ quái. Theo lý mà nói, nơi nào chết người nhiều nhất, nơi nào mùi máu tươi nặng nhất, đây là sẽ không thay đổi đến. Nhưng hiện tại loại tình huống này lại làm Thạch Thiên có chút sờ không được đầu óc. Bất quá Thạch Thiên cũng không có khả năng từ bỏ, phát túc chạy như điên. Rốt cuộc thấy được một đạo thân ảnh, cũng giải khai Thạch Thiên nghi hoặc. Đây là một cái cả người bị máu tươi bao vây thân ảnh, chung quanh tất cả đều là từng khối thây khô. Kia ước chừng phiêu tán mấy ngàn mét mùi máu tươi nói, thế nhưng là từ hắn trên người phát ra. Thạch Thiên nhìn đến hắn thời điểm, hắn đồng dạng cũng thấy được Thạch Thiên một hàng bốn người. Trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, thanh âm nghẹn ngào hỏi, người trong thân thể như thế nào không có máu tươi? Theo hắn thanh âm vang lên, Thạch Thiên chỉ cảm thấy giống như thân ở một mảnh thây sơn biển máu bên trong giống nhau. Giống như thủy triều sát khí một sao sao hướng tới Thạch Thiên vọt tới. Thạch Thiên tự nhiên sẽ không bị này ảnh hưởng. Không đợi hắn ra tay, một bên Tiểu Bạch đột nhiên về phía trước một bước, một cổ khủng bố đến cực điểm sát khí từ hắn trên người phát ra, đem cái này nam tử sát khí áp chế đi xuống. Luận sát khí, ai có thể cùng được xưng người đồ hắn so sánh với? Ân, thế nhưng là nhân loại, thoạt nhìn là cùng đặc thù biến dị giả. Thạch Thiên mang theo vài phần kinh hỉ nói, giọng nói rơi xuống, hệ thống thanh âm lại đột nhiên vang lên, lật đổ hắn đoán rằng, chúc mừng ký chủ phát hiện đặc thù tang thi. Phệ huyết cuồng thi, nên tăng thi lấy dựa vào hấp thu máu đạt được lực lượng. Bởi vì trước mắt ở vào coi trọng cấp bậc, đánh bại sau, có thể thuần hóa tỷ lệ 10%. Mỗi lần yêu cầu tiêu phí 100 thống lĩnh lực, thế nhưng không phải nhân loại, là tang thi, vẫn là coi trọng tang thi, ngoan ngoãn, hiện tại liền lợi hại như vậy, về sau nếu là tiến giai thành lục mắt tang thi, kia còn không được phiên thiên. Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói, đệ nhị càng đưa lên, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.